Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 102, luận bàn. Mà giờ khắc này Niệm Niệm lại ngồi ở tụ bảo tử lâu trách đối diện Diệt Lai quán rượu lầu hai bao xương bên trong. Một người một bàn một tịch thịt rượu, người uể oải nghiêng dựa vào bên cửa sổ. Nàng đang suy nghĩ lấy giết chết Bạch Lưu Diệc Dạ Kình Bắc Văn Nhã phương thức. Một cái là vị hôn phu, một cái là thân đệ đệ, một cái là hảo hữu. Ba người vậy mà liên hợp lại che giấu nàng trọng đại như vậy sự tình. Không gãy mài chết bọn họ. Trong nội tâm nàng không công bằng. Đúng rồi, vừa mới nghĩ đến thứ 52 loại phương thức. Nhưng là không đủ kịch liệt. Niệm Niệm còn muốn nghĩ đến phát rồ chủ ý. Về phần Bạch Lưu Diệc A Ôn từ tụ bảo tửu lâu chạy tới Tô Quốc Công Phủ. Lại từ Tô Quốc Công Phủ chạy về tửu lâu hình ảnh. Nàng xem nhất thanh nhị sở. Trong lòng lại khịt mũi coi thường. Có thể nhìn đến hắn lo nghĩ bộ dáng. Đến cùng vẫn là thoáng thư thái một chút. Nhưng là, đó cũng chỉ là thư thái một chút mà thôi. Một chút mà thôi. Nàng hay là muốn giết chết hắn. May mà nàng áy náy tự trách vài ngày. May mà nàng còn chột dạ bản thân lừa gạt hắn cảm thấy rất bất an. May mà nàng còn đi phòng bếp cho hắn làm dược thiện. Kém chút không đem tóc mình đốt lấy. Thế nhưng là đâu? Từ đầu đến cuối, người ta đều giống như nhìn đồ đần một dạng. Niệm Niệm rót cho mình một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Sau một lúc lâu nhíu nhíu mày. Đem chén rượu ném ở một bên. Thực sự là khó uống. Nàng lại ăn trong chốc lát đồ ăn. Cũng mất hào hứng. Liền một mực dựa vào ghế suy nghĩ chuyện. Nhưng mà kỳ quái là, coi như sự tình phát triển đến như bây giờ cấp độ. Niệm Niệm trong đầu hiện lên trăm ngàn loại suy nghĩ. Nhưng vẫn không nghĩ tới muốn. Từ hôn, nàng mấp máy môi. Nhìn xem bên ngoài tối xuống sắc trời. Rốt cục chậm rãi đứng lên. Hướng về lầu dưới đi đến. Niệm Niệm đi tới cửa lúc. Một trận gió lạnh thổi đến. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Nhíu mày một cái. Liền đi bên cạnh tửu điếm. Giờ phút này chính là bữa tối giờ cao điểm. Trước quầy trưởng quỹ bận bịu túi bụi. Niệm Niệm đứng ở bên cạnh chờ trong chốc lát. Mới lên trước nói. Ta muốn một gian phòng trên. Trưởng quỹ kia nhìn nàng một cái. Ngay sau đó vừa cười vừa nói. Không có ý tứ cô nương. Vừa mới cuối cùng một gian phòng. Đã bị người đặt trước. Không có gian phòng. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Nơi này sinh ý tốt như vậy. Một gian phòng cũng không có. Lớn giường chung nhưng lại còn có. Trưởng quỹ cười. Nhưng nhìn cô nương ăn mặc. Cũng không dễ cùng những cái kia người buôn bán nhỏ ở chung không phải sao. Đơn này độc phòng trọ. Xác thực đã toàn bộ đều bị người định ra rồi. Hắn cũng là không có cách nào. Nếu không làm sao sẽ thả đi dạng này một người khách nhân đâu. Niệm Niệm cảm thấy hôm nay thực sự là thời vận không đủ. Mới vừa dự định quay người đi. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền cùng một người đụng thẳng. Nàng nhíu mày một cái. Còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được người kia lãnh đạm trong mang theo kinh ngạc thanh âm vang lên. Tại sao là ngươi? Niệm Niệm sững sờ. Cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mặt có chút quen thuộc lại có chút người xa lạ. Trừng mắt nhìn. Cố gắng nhớ lại tên hắn. Ngươi là. Tưởng. Nàng còn đang nghĩ hắn danh tự. Bên kia cạnh quầy trưởng quỹ đã đi ra. Đi đến trước mặt người vừa tới khá là cung kính nói ra. Gặp qua thiếu đông gia. Kèm theo một câu nói kia. Niệm Niệm bỗng nhiên nhớ tới. Ngươi là Tưởng Mặc Sinh. Tứ đại võ học đại tộc Tưởng gia thiếu gia. Niệm Niệm nhớ kỹ mình đã từng thấy hắn hai lần. Lần trước tại Hoàng Cung. Nàng còn kém chút bại lộ hành tung tới. Tưởng Mặc Sinh gật gật đầu. Kỳ quái nhìn nàng xung quanh. Người nhà hoàn đâu? Niệm Niệm nhớ tới Mạc Phiêu. Khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Nàng hẳn là phải trở về a. Gặp nàng không đáp lời. Tưởng Mạc Sinh cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là nhìn về phía một bên trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia lập tức nói ra. Vị cô nương này muốn tìm nơi ngủ trọ. Thế nhưng là khách phòng này đều đã đầy. Cho nên... Tưởng Mặc Sinh gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, đối trưởng quỹ nói ra. Đem Đông Mai Các thu thập được cho vị cô nương này ở A, trưởng quỹ sững sờ. Đông Mai Các xem như trong khách sạn tốt nhất gian phòng. Cho tới nay cũng là bỏ trống lấy. Chính là vì thuận tiện người nhà họ Tưởng có đôi khi không tiện mang về quý phủ cho quý khách nhà ở. Ở giữa, cái này, nhìn cô nương này cùng Thiếu Đông ra bộ dáng. Cũng không giống là rất quen bộ dáng A, Thiếu Đông ra vậy mà. Bất quá hắn một cái trưởng quỹ, cũng không quyền lợi nói thêm cái gì. Lập tức an bài điếm tiểu nhị đi dọn dẹp phòng ở đi. Niệm Niệm kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Mặc Sinh. Đông Mai Các là các ngươi bên trong đưa gian phòng A. Nàng cũng là rõ ràng. Đồng dạng tửu điếm đều sẽ lưu như vậy một cái hai cái tốt nhất gian phòng chuẩn bị bất cứ tình. Huống nào, hiện tại cái này Tưởng Mặc Sinh hảo hảo cho nàng ở. Hẳn là có mưu đồ khác a. Tưởng Mặc Sinh đánh nhau với nàng hoài nghi ánh mắt. Lặng yên, vẫn là mở miệng nói. Ta đúng là có nghi vấn muốn mời cô nương vì ta giải đáp. Vừa nói, dẫn nàng hướng Đông Mai Các đi đến. Vừa đi vừa nói đi. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Nàng còn giống như không đáp ứng ở lại đi. Hắn là không phải quá tự tác chủ trương. Bất quá nàng cũng lười lại tìm cái khác khách sạn. Khách sạn này xem như tụ bảo tử lâu đối diện. Thuận tiện nàng quan sát. Cô nương sư thừa nơi nào? Vừa lên đến liền trực tiếp như vậy vấn đề thật tốt sao? Niệm Niệm quay đầu nhìn hắn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta một đời tình yêu võ thành si. Lần trước cô nương có thể từ chúng ta tứ đại gia tộc người trước mặt đi qua mà mặt không đổi sắc. Chắc hẳn thân thủ vô cùng tốt. Ta nghĩ có cơ hội hướng cô nương lãnh giáo một chút. Hắn nói lời này thời điểm, toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Ngay tiếp theo tấm kia luôn luôn lạnh lùng mặt cũng biến thành đặc sắc dễ nhìn rất nhiều. Niệm Niệm chợt nhớ tới Phạm Tu Quân Phạm Đại Thúc. Đó cũng là cái yêu võ thành si nhân. Mỗi lần nói đến muốn cùng người khác luận bàn võ nghệ thời điểm. Cũng là dạng này biểu lộ. Quả thực cùng Tưởng Mặc Sinh giống như đúc. Nàng yên lặng nghiêng đầu đi. Làm sao bên người xuất hiện đụng phải cũng là loại người này. Lại quay đầu lúc, nàng rất là nghiêm túc nghiêm chỉnh nói ra. Người suy nghĩ nhiều quá. Ta mặt không đổi sắc là bởi vì ta nội tâm rất cường đại. Cùng võ nghệ cao cường không quan hệ nhiều lắm. Luận bàn chủ đề như vậy dừng lại. Liền không cần nói nhiều. Tưởng Mặc Sinh mi tâm liền vặn lên. Thế nhưng là, Niệm Niệm chạy tới Đông Mai Các cửa. Nàng lập tức đưa tay làm một đình chỉ thủ thế. Không có thế nhưng, ta thực sự không có võ công gì. Chúng ta bốn người lúc ấy đều hữu ý vô ý tản mát ra càng hơi trầm. Xuống hơn nặng áp lực. Người bình thường chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi ngã xuống. Có thể cô nương làm gì trì hoãn? Thiên Vũ Quốc là dùng võ kết bạn địa phương. Cô nương cùng ta luận bàn, cùng chúng ta tứ đại gia tộc người luận bàn, coi như tại kết giao bằng hữu. Niệm Niệm ha ha ha, dùng võ kết bạn, cùng tứ đại gia tộc luận bàn võ nghệ kết giao bằng hữu. Nói đùa cái gì, nàng là nữ nhân. Nữ nhân, như vậy thô lỗ giao hữu phương thức, không thích hợp nàng được không? Nàng như vậy hiền lương thục đức một người, làm sao sẽ làm loại chuyện này? Nàng bỗng nhiên mở cửa, lách mình đi vào, dùng võ kết bạn coi như xong. Hôm nay cảm ơn ngươi, vừa nói, quay người liền muốn đóng cửa, chỉ là Tưởng Mặc Sinh lại là mi tâm vặn một cái. Bỗng nhiên đưa tay hướng về nàng công kích tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho Niệm Niệm cấp tốc lùi lại hai bước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.